Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, một mình rời bến. Hơn một tháng sau, Sabo ngồi Kình Thiên Hào trên bong thuyền, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Comic trong Luffy gần cùng thẻ thứ hai một cái trận đại chiến liền nắm giữ Kenbunshoku Haki dự kiến tương lai. Năng lực, làm sao đến rồi hắn cái này khó khăn như vậy đâu? Là bởi vì hắn không có từng trải hướng Luffy dạng như đại chiến sinh tử? Hay là bởi vì Luffy nhân vật chính quang hoàn thật lợi hại đâu? Liên tục cùng thuyền viên so tài một tháng, Sabo vẫn như cũ không có hoàn toàn nắm giữ Kenbunshoku Haki dự kiến tương lai năng lực. Đại khái chỉ nắm giữ 6-7 thành. Nói cách khác, 10 lần sử dụng Kenbunshoku Haki dự kiến tương lai năng lực, đại khái chỉ có thể thành công 6-7 lần. Mặc dù nhưng cái này tỷ lệ thành công như trước xem như là rất tốt rồi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Sabo rất sạch sở tương lai mình địch nhân là người nào. Đối mặt tứ hoàng, hải quân đại tướng địch nhân như vậy, nếu như dựa vào lúc này Linh lúc mất Linh Kenbunshoku Haki dự kiến tương lai năng lực, vậy còn không như không sử dụng đây. Miễn cho ở trong chiến đấu phân thần, hiện tại đặt Sabo trước mặt có hai con đường. Một, ý tưởng nghĩ cách, tẫn sắp hoàn toàn nắm giữ Kenbunshoku Haki dự kiến tương lai năng lực. Hai, thuận theo tự nhiên. E rằng Kenbunshoku Haki dự kiến tương lai năng lực cũng không phải có thể đi qua chuyên cần khổ luyện liền có thể nắm giữ. Càng nghĩ, Sabo vẫn là quyết định cố gắng nữa một cái. Cùng thuyền viên luận bàn dù sao tay chân bị gò bó. Vậy liền tìm một chỗ tận lực buông tay chân ra địa phương. Hắn nhưng lại nghĩ tới một chỗ địa phương tốt. Nơi đó không chỉ có là tuyệt cao địa điểm chiến đấu. Hơn nữa nơi đó còn có nhất kiện Sabo đồ mong muốn. Nghĩ vậy, Sabo liền quyết định rời bến đi. Bất quá lúc này đây, hắn quyết định một thân một mình rời bến. Chuyện này tự nhiên muốn cùng Thủy Thủy đoàn nói một chút. Hơn nữa, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn còn làm cho Kình Thiên chế tạo một cái phân thân của mình người máy. Như vậy ngoại nhân liền sẽ không biết hắn rời bến rồi. Để tránh khỏi náo sai lầm tới, Robin trông coi chủ ý đã định Sabo, liền mở miệng nói, một người cẩn thận một chút, đừng lại náo xảy ra chuyện lớn gì tới. Sabo nghe xong, cười nhạt yên tâm, ta chỉ là vì tu luyện Kenbunshoku Haki mà thôi, lại không phải muốn đi sông Tứ Hoàng lãnh địa, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dứt lời, Sabo cái nhảy lên Kình Thiên số 1. Ở vài tên can đảm người dưới thao túng, Kình Thiên số 1 liền xuất phát. Lần này rời bến, Sabo mang theo vài tên can đảm giả. Bọn họ phụ trách lái xe Kình Thiên số 1 cùng với làm cơm. Như vậy có thể tiết kiệm dưới Sabo không ít phiền phức. Cái này Kình Thiên số 1 là dựa theo hải tặc trong lo chiếc kia thuyền hải tặc sở chế tạo. Đã có thể coi thuyền, cũng có thể làm tàu ngầm. Vô cùng thuận tiện. Hơn nữa thân thuyền kiên cố, tốc độ cực nhanh, lần này Sabo muốn tìm địa phương cũng không phải là một cái dễ tìm địa phương. Lại không thấy kim đồng hồ hướng dẫn, cũng không có có Viper các chỉ dẫn, chỉ có thể bằng vào một điểm manh mối. Ở đại trên biển chậm rãi tìm kiếm, ngồi Kình Thiên số 1 trên bong thuyền, Sabo hưởng thụ một cái đã lâu thanh tịnh, tâm thần cũng biến thành càng bên ngoài ung dung. Mấy ngày này hắn ngoại trừ mỗi ngày không đổi tu hành bên ngoài, thời gian còn lại cũng sẽ như vậy vô cùng hưởng thụ mà nghỉ ngơi. Ăn mỹ thực, thưởng thức trên biển mỹ cảnh. Đương nhiên, cái này nghỉ ngơi cũng không hoàn toàn chính là nghỉ ngơi. Dù sao hắn lần này đi ra ngoài là vì rèn đúc Kenbunshoku Haki. Gió biển thổi, nghe thanh âm của sóng biển, không trung thỉnh thoảng truyền đến một hồi hải điểu hót. Điều này làm cho Sabo tâm thần cảm thấy phá lệ ngưng tụ. Tựa hồ Kenbunshoku Haki dự kiến tương lai năng lực cũng tăng lên vài phần. Nhưng lại rất tốt, đáng tiếc, đề thăng thực sự là có hạn rất. Lúc này, Sabo tay đồng hồ đột nhiên vang lên. Hắn tự tay nhấn một cái. Chuyển được sau đó, mở miệng nói, uy, Ta là Sabo. Đồng hồ đeo tay trong truyền đến Robin thanh âm u. Sabo, nghe ngươi thanh âm này qua được cố gắng tiêu diêu tự tại a. Không biết còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài du ngoạn đi đâu. Sabo cười nhạt, mở miệng hỏi thế nào? Để cho ngươi tra tin tức có kết quả chưa? Robin mở miệng cười nói rằng ân, có kết quả, có hải tặc cùng thương nhân ở Dressrosa cùng các Taya đảo giữa hải vực thấy qua. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, ta biết rồi. Nếu lại có tin tức, nhớ kỹ cho ta biết. Treo, sau khi cúp điện thoại, Sabo trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau đó mở miệng nói, lập tức cải biến tuyến đường an toàn. Hướng về các Taya đảo hết tốc lực tiến về phía trước. Vài tên can đảm giả vừa nghe, lập tức điều khiển kình thiên số 1, bắt đầu cải biến hành trình. Kình thiên số 1 tốc độ đi vậy đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Ở đại trên biển cực nhanh rong ruỗi. Không có qua thời gian mấy ngày, kình thiên số 1 liền đã tới các Taya đảo. Sau đó liền bắt đầu thảm trải nền thức mà thăm dò nổi lên các Taya đảo hải vực phụ cận. Hy vọng có thể tìm được Sabo mong muốn mục tiêu. Hơn nửa tháng sau, Sabo rốt cục như nguyện mà tìm được đích đến của chuyến này. Nhìn trước mắt đầu này đang tại hành động voi lớn viễn cổ. Trên mặt hắn liền lộ ra mỉm cười chua. Da lông tộc, dấu hiệu dọc đường Pony Clip. Ta tới rồi. Không sai. Sabo chuyến này muốn tìm chính là chua. Chua trên sinh tồn da lông tộc có thể nói là một người trời sinh chiến sĩ chủng tộc. Bất luận da trẻ, toàn dân giai binh, thực lực không thể khinh thường. Nhất là da lông tộc có lưỡng đại thủ lãnh. The Duke of Dog cùng Nekomamushi lão đại. Hai cái này có thể cũng là có thể cứng rắn hãn Kaido thủ hạ tam tai một trong nạn hạn hán, sách. Cao thủ, không thể khinh thường. Ở chua, The Duke of Dog cùng Nekomamushi lão đại phân công quản lý chua ban ngày cùng đêm tối. Sinh động thời gian là sáng sớm 6 điểm tới 6 giờ tối. Những thời gian khác đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Hơn nữa hai người cũng đồng thời cùng quốc gia Oden gia tộc lệ thuộc trực tiếp gia thần. Đã từng theo quân chủ Kozuki Oden cùng nhau leo lên hải tặc vương Roger thuyền hải tặc. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa gia lông tộc còn có một cái cực kỳ mạnh mẽ năng lực. Chính là có thể ở đêm trăng tròn biến thân. Hóa thân ánh trăng sư tử. Thực lực đại tăng. Luffy mạnh mẽ xông tới Toto rút lui khỏi lúc. Carrot liền dựa vào đêm trăng tròn biến thân thành ánh trăng sư tử. Một người liền kéo lại một chi hạm đội. Có thể tưởng tượng được, nếu như The Duke of Dog cùng Nekomamushi lão đại hai cái biến thân lời nói, thực lực tuyệt đối sẽ đề thăng càng nhiều. Này tới chua, Sabo chính là muốn mượn The Duke of Dog cùng Nekomamushi lão đại hai người để đề thăng thực lực của chính mình. Bất quá nếu chỉ là bọn hắn thái độ bình thường phía dưới. Một mình đấu lời nói. Ước đoán cây bản không phải là đối thủ của hắn. Tốt nhất thực sự đêm trăng tròn. Hai người đều hóa thân ánh trăng sư tử. Đó mới thú vị. Đương nhiên, nắm giữ Kenbunsoku Haki biết trước tương lai năng lực cũng không phải Sabo chuyến này duy nhất mục. Đích, khối kia dấu hiệu dọc đường Pony Clip mới là Sabo chuyến này mục đích chủ yếu. Dấu hiệu dọc đường Pony Clip chỉ có 4 khối. Big Mom khối kia đã bị Sabo cho đã đánh cháo. Kaido vậy có 1 khối. Chua cái này có 1 khối. Cuối cùng 1 khối tung tích không rõ. Ngược lại Sabo có muốn siêu tập dấu hiệu dọc đường Pony Clip nhiệm vụ. Thẳng thắn trước đem chua 1 khối này cũng thu. Còn như Kaido 1 khối. Chờ hắn có năng lực khiêu chiến tứ hoàng lúc lại đi cướp đoạt cũng không trễ. Còn như cuối cùng tung tích không rõ khối kia, cũng chỉ có thể chậm rãi tìm. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://forum.tiuyencv.com/swtiad.php T=6640 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.